Chàng rể chiến thần, chương 2567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2567, chỉ cần người bảo vệ còn sống vậy thì không sao cả. Hoàng tộc họ thượng quan vẫn là hoàng tộc thượng quan. Hoàng đột nhiên hỏi. Không biết cậu Trấn đến hoàng tộc tôi là có việc gì? Dương Trấn sắp bị thượng quan Hoàng chọc cười, lạnh lùng nói. Ông giam lỏng người phụ nữ của tôi mà còn hỏi tôi đến đây vì chuyện gì sao? Sắc mặt thượng quan Hoàng bình tĩnh nói. Theo tôi được biết, cậu đã kết hôn cũng đã có con. Dù cậu và thượng quan Nhu có xảy ra quan hệ thì con bé cũng không phải là người phụ nữ của cậu. Hơn nữa, thời đại bây giờ nam nữ xảy ra quan hệ, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ hễ xảy ra quan hệ thì cô gái đó sẽ trở thành người phụ nữ của người đàn ông kia sao? Dương Trấn cười lạnh, bớt nói nhảm đi, thả chị ấy ra, bằng không từ đây về sau Chiêu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ thượng quan nữa. Dứt tiếng, Dương Trấn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, ầm, một tiếng, chỉ thấy tòa lầu các gần với hoàng điện nhất ngã ầm ầm xuống đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sửng sốt, Dương Trấn dẫm chân trong hoàng điện của hoàng tộc họ thượng quan nhưng lại khiến tòa lầu bên ngoài hoàng điện sập xuống. Dương Trấn phải mạnh đến cỡ nào mới làm được như vậy? Sắc mặt thượng quan Hoàng cực kỳ khó coi, lão ta không biết, nếu thả thượng quan Nhu ra liệu Dương Trấn có giết lão ta không? Sở dĩ lão ta giam lòng thượng quan Nhu là vì muốn uy hiếp Dương Trấn, hòng giữ mạng sống cho lão ta. Dẫn thượng quan Nhu ra đây, thượng quan Hoàng bỗng lên tiếng, chẳng mấy chốc thượng quan Nhu đã được hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong dẫn tới. Dương Trấn, thấy Dương Trấn, trên mặt thượng quan Nhu lộ ra vẻ kích động. Cậu khôi phục võ công rồi. Dương Trấn gật đầu, thấy thượng quan Nhu không bị thương thì anh mới yên tâm. Như thượng quan Hoàng đã nói, tuy bọn họ đã xảy ra quan hệ, nhưng cũng không nói lên được điều gì. Nhưng với tư cách là bạn của thượng quan Nhu, Dương Trấn chỉ có thể làm như vậy mới giảm bớt phần nào áy náy trong lòng đối với thượng quan Nhu. Ngay khi Dương Trấn nghĩ thượng quan Hoàng sẽ thượng quan Nhu ra thì lão ta bỗng nói. Dương Trấn, nếu bây giờ cậu rời khỏi đây tôi hứa sẽ không khiến thượng quan Nhu khó xử. Ngay khi những lời này vừa được nói ra, toàn bộ đại điện đều bị bao trùm bởi một luồng khí thế khủng bố, trên mặt Dương Trấn lộ ra sát khí nồng đậm. Dương Trấn lạnh lùng nói, ông lấy cháu gái của mình ra uy hiếp tôi. Lúc này, thượng quan Nhu đang ở bên cạnh thượng quan Hoàng, và với thực lực bán bộ siêu phàm cảnh của thượng quan Hoàng, muốn giết cô ta dễ như trở bàn tay. Dương Trấn rất mạnh, nhưng trong khoảng cách ngắn như vậy, rất khó để bảo đảm an toàn tính mạng cho thượng quan Nhu. Thượng quan Hoàng bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn cậu rời khỏi hoàng thành thượng quan chứ không có ý gì khác. Dương Trấn giễu cợt. Thật không ngờ đường đường là hoàng chủ của hoàng tộc họ thượng quan lại có thể làm ra chuyện đê hèn như vậy, dùng cháu gái của mình để uy hiếp người ngoài. Trên mặt thượng quan Hoàng cũng lộ ra vẻ đau khổ. Hết thảy mọi việc đều là tại cậu ép tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ cần cậu rời khỏi hoàng thành thượng quan, mới có thể bảo đảm hoàng tộc họ thượng quan không bị ảnh hưởng. Lúc này, một gã cao thủ hoàng tộc, vẻ mặt cầu xin nói. Hoàng chủ, buông tha cho công chúa Nhu đi. Cách chương.